Kết hôn với người chồng điên. Chương 204, sao may mắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm lão gia cảm thấy rất đau lòng, đứa trẻ hiểu chuyện như thế Trần sao có thể là người ngoài. Con gái đã gả đi là nước đổ ra ngoài, cô ta mới là người ngoài. Thẩm Như vừa tức giận vừa bực bội, cha, con bé cố tình gây rối, còn dám cãi. Thẩm lão gia càng đánh mạnh hơn, Thẩm Như không chịu nổi, liền chạy ra ngoài. Thẩm lão gia bị kích động quá mức, dần bình tĩnh lại, thở dốc. Từ từ vừa rót nước vừa vỗ lưng xoa vai cho ông. Thẩm Tranh Thương ngơ ngác, phương pháp mượn dao giết người của Tư Tư đúng là tinh xảo đến mức tuyệt đỉnh. Thẩm lão gia càng thích Tư Tư hơn, nhìn đứa trẻ này, thật biết suy nghĩ, thật hiếu thảo. Ông bình tĩnh lại và nói, Tư Tư à, hôm nay không gọi con về nhà, đi với ông xem CGA con nhé. Tư Tư viện cớ, cháu rất muốn đi, nhưng hôm nay bị đánh, bụng đau. Vậy con nghỉ ngơi cho tốt. Thẩm lão gia nói, dạ. Từ từ tiễn họ ra ngoài, khi Thẩm Tranh Thương nhìn về phía cô liếc hắn một cái và làm giống như đang bóp cổ. Thẩm Tranh Thương co rúm lại, nuốt nước miếng, sờ cổ mình. Vẫn còn đau, ra khỏi khu nhà, mẹ của Thẩm Tranh Thương, Thu Lan, bảo Thẩm Tranh Thương quay lại tìm Tư Tư. Dì của con luôn nhớ thù, cô ta bị thiệt thòi lớn như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, con phải chú ý, con sợ Tư Tư đánh con. Cũng phải. Con bé mạnh mẽ như vậy, dì của con không dễ chịu đâu. Từ từ tưởng rằng cuối cùng đã yên tĩnh, thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa vội vã. Thẩm Như tức giận, con bé chết tiệt, ra đây cho tôi. Chúng ta giải quyết trực tiếp. Từ từ như một con cá chép nhảy lên, chạy vào bếp lấy dao, mở cửa không hỏi han gì liền vung dao về phía Thẩm Như. Bà nội nói, có một số người, nếu cô đắc tội với họ, họ sẽ như con rắn độc nhìn chằm chằm cô. Chờ cơ hội báo thù. Gặp phải loại người này, dù dùng cách nào cũng phải khiến họ thấy cô khiếp sợ đến mức không dám xúc phạm nữa. Nhà họ Thẩm có điều kiện tốt như vậy, người như Thẩm Như, quen hưởng thụ, chắc chắn sợ chết lắm. Hôm nay cô phải khiến cô ta lần sau thấy cô, cả người run rẩy. Thẩm Như không ngờ Tư Tư lại cầm dao, bản năng nâng tay tránh. Cánh tay đau nhức dữ dội, khi Tư Tư lại nâng dao lên, Thẩm Như sợ hãi. Quay người bỏ chạy. Từ từ lạnh lùng cười, chỉ là lưng dao thôi, nhìn vẻ mặt hèn nhát của cô. Lần sau mà còn không biết điều, sẽ là lưỡi dao đấy, cô đừng xem thường. Thẩm Như chạy xa, xắn tay áo lên, nhìn vào làn da đã tím bầm trên cánh tay, lông tơ dựng đứng. Kẻ điên, từ từ dọn dẹp xong Thẩm Như, tâm trạng tốt hơn, lấy vải mới mua ra ngồi ở phòng khách cắt may. Khi màn đêm buông xuống, Tần Yến Từ trở về từ bên ngoài. Sao còn chưa nghỉ ngơi? Hắn hỏi, đợi anh đó, Từ Từ đặt công việc xuống, bước tới ôm chặt eo hắn. A Từ, ôm em một cái. Tần Yến Từ cúi đầu, nở nụ cười rõ ràng. Được, hắn nói, tem hôm nay đã bán được, đoán xem giá bao nhiêu? 50, Từ Từ ước lượng giá tem từ những lần bán trước, thêm một cái 8 phía trước. Từ Từ rút ra khỏi vòng tay hắn, 850. Tem lại giá trị như vậy, A Từ, anh đúng là sao may mắn của em. Nếu không có hắn, toàn bộ cuốn tem, cô có thể đã bán hết với giá 1.000. Làm sao mà bây giờ lại thế này, ngày mai cô sẽ gửi tiền, yên lặng chờ thời cơ xem có thể làm gì với việc buôn bán. Cô có cảm giác rằng các giao dịch trong tương lai sẽ được tự do. Vì hiện tại cung và cầu của cửa hàng không còn đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người dân, việc nới lỏng chỉ còn là vấn đề thời gian. Cách chương.